Kế tiếp ngươi không cần xuất ruột đi tới Long Tuyền huyện giúp đỡ bắt yêu nghiệt chủng tộc giao long còn sót lại. Bất luận già trẻ lớn bé, toàn bộ nuốt hết trong nghiên mực. Tiên sinh nhà ta để lại rất nhiều xà đàm thạch phẩm tướng tốt nhất, cũng không mang khỏi quê nhà. Cũng may hắn không mang khỏi, bằng không với tính tình của hắn, trời mới biết được có phải là tán tài đồng tử hay không. Sớm tiêu xài gần như là không còn, hiện tại vừa lúc, tương lai có thể dùng hết vật này. Thôi Sàm ngồi dậy, không chút để ý rung đầu vai. Lão giàu thu hồi nghiên mực, rõ ràng cảm nhận được khí tượng biến hóa của thiếu niên, tức giận trong lòng nháy mắt tan thành mây khói, chuyển thành bất đắc dĩ cùng khâm phục. Quốc sư không hổ là quốc sư. Thôi Sàm thở dài. Từ 0 đến 3, 3 đến 5, không đáng ngạc nhiên. Tại Bảo Bình Châu nho nhỏ này xem như là hiếm thấy. Nếu như đổi thành Trung Thổ Thần Châu kia, ngươi ở bên kia cũng không cần đợi 1.000 năm. Trong vòng 100 năm ngắn ngủi, ngươi sẽ phát hiện vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm, tấn mãnh quật khởi, sau đó nháy mắt ngã xuống, thậm chí sẽ làm cho ngươi không kịp nhìn. Đến cuối cùng sẽ phát hiện chỉ có già mà không chết, hơn nữa già mà không hù, mới là lợi hại thực sự. Lão nhân mặc nho sam, từ Dương Phủ Khai Sơn Thủy Tổ, cùng với phụ thân của Hàn Thực Giang Thủy Thần, trên danh nghĩa Lão Thị Lang Hoàng Đình Quốc, từ quan thoái ẩn, lắc đầu cười nói. Nơi đó không phải địa phương bọn ta có thể ở lại. Một khi bị phát hiện, 8-9 phần 10 sẽ bị mấy đại vương triều bắt lấy một da lột da rút gần. Thôi Sàm vẫn như cũ, ngồi trên mặt đất, sắc mặt đờ đẫn nói. Sự tình lại có biến hóa. Kinh thành đại ly, có người cảm thấy người đảm nhiệm Tân Thư Viện Phi Sơn không thể phục chúng. Tuy ta phản đối, nhưng mà hoàng đế bệ hạ đã quyết định chỉ cho ngươi nhậm chức phó sơn chủ, còn chưa nhất định là có thể ngồi ổn ở vị trí thứ hai. Đây là do Thôi Sàm ta trước đây thất sách, cho nên nếu ngươi đổi ý, ta sẽ không có ý kiến. Lão nhân thản nhiên cười nói. Vị trí phó sơn chủ ở phía sau, ta thấy rất tốt, không cần phải ra quyết sách. Thôi Sàm quay đầu nhíu mày nói. Hiện tại khách khí với ta, về sau lại đổi ý, có thể ta sẽ không nói chuyện tử tế như vậy đâu. Lão nhân lắc đầu nói. Đây không phải là lời khách sáo sao? Thôi Sàm lại thể hiện ra tính tình cổ quái, chẳng những không có chút được gánh nặng, ngược lại châm chọc nói. Khó trách người có thể sống lâu như vậy. Lão nhân không để ý được điều này, cảm khái nói. Hiện tại chỉ hy vọng có thể sống được lâu hơn chút nữa. Thôi Sàm đứng lên, không cần làm động tác gì, toàn bộ tro bụi ở trên áo trắng bị chấn động mà rớt bay xuống. Kế tiếp, làm phiền các người đưa ta đi về hướng Đại Tùy, sau đó ngươi trở về nơi này, kết thúc chuyện của Chi Lan Phủ, có thể thuận tiện xúi dục vị thủy thần ngoài thành kia. Lão nhân sắc mặt cổ quái. Thôi Sàm đi đến trước người lão nhân, cười ha ha nói. Sao vậy? Không quen để cho người ta cưỡi trên cổ sao? Cái này có gì mà ngượng ngùng chứ? Thời đại viễn cổ, thần nhân cưỡi rồng cũng không khác mấy so với hôm nay, kẻ có tiền cưỡi ngựa cưỡi lừa, chuyện hết sức bình thường. Lão nhân mặc nho sam cười khổ, nhận mệnh nói. Ta sẽ ở ngoài lầu chờ ngươi. Thôi Sàm gật gật đầu, bóng người lão nhân chợt lóe lên rồi biến mất. Trên không trung nơi đầu tường tòa châu thành này, đột nhiên gió nổi mây phun, mây mù giăng xuống, hầu như là muốn chạm đến đỉnh mái thư lâu. Ngoài thành, vị Giang Thủy chính thần hóa thành nhân thân đứng ở trên bờ nước, ngẩng đầu nhìn lại tràn ngập kính sợ. Ba vị thần linh hoàng thành các và các văn võ triều miếu cũng như vậy. Thôi Sàm mũi chân nhún một cái, bay tới ngoài cửa sổ tầng cao nhất, xuyên qua biển mây, dừng ở đỉnh đầu lão Giao, khoanh chân mà ngồi. Lão Giao lay động cái đuôi, cưỡi gió đi về phía trước. Một vị áo trắng thiếu niên mi tâm có nốt ruồi, như là thần linh cưỡi lên thiên long ở trong truyền thuyết. Thôi Sàm mãn nguyện cười, nhắm mắt lại, hai tay niệm chú, chính là đang luyện kiếm đồ lập thung chán đến chết kia. Gần son thì đỏ. Bên kia cửa thành, Trần Minh An quay đầu nhìn lại, bầu trời biển mây quay cuồng, bên người một trái một phải là hai đứa trẻ bộ dáng thư đồng. Tiểu đồng áo xanh kia vừa đi ra khỏi thành, liền cảm thấy mình như mãnh hổ về núi, giao long về biển, ngây ngang nói. Lão gia, tên kia cũng đủ hung tàn nhỉ. Tiểu cô nương váy hồng liếc mắt nhìn tử địch ăn nói bạt mạc, nàng mím chặt môi, đánh chết không nói lời nào. Trần Bình An đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên trên đầu tiểu đồng áo xanh. Hắn là đệ tử của ta. Tiểu đồng áo xanh sợ tới mức nhanh chân chạy đi. Trần Bình An tiếp tục đi về phía trước. Cái này có tính là gần mực thì đen không? Dọc theo đường đi, thực ồn ào. Ồn ào tới mức người chịu đựng giỏi như Trần Bình An thì cũng cảm thấy lỗ tai không được thanh tịnh. Cái này tất cả đều do công của tiểu đồng áo xanh, còn lắm chuyện hơn so với Thôi Sàm kia. Một lớn hai nhỏ và mấy chấm đồng đã kết bạn đồng hành được chừng nửa tuần. Ba người chậm rãi hành tàu dọc theo quan đạo tiêu diêu rét lạnh. Tiểu đồng áo xanh đã bắt đầu quấn lấy Trần Bình An đến nhà lão già ở Long Tuyển huyện. Có thể đừng xem ta như là kẻ tạp dịch làm những chuyện như quét rác trải giường được không? Hơi mất mặt. Nếu như không cẩn thận để truyền về Châu Thành bên này, có thể sẽ thành trò cười cho bọn hắn suốt mấy trăm năm. Làm sao làm đại ca của bang tiểu quái Thủy Quỳ đã được? Lão già người không biết, ở ta ở chỗ này, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhắc lại đại danh của ta, ai thì đều phải giơ ngón tay cái, rất là oách đó. Trần Bình An làm bộ không nghe thấy, bởi vì hắn biết chỉ cần nói tiếp sẽ là một trận tai ương. Tiểu đồng áo xanh tiếp tục tự nói. Lão già nếu không tin, lão già có thể hỏi con bé ngốc bên kia kìa. Ngay cả quan to hiền quý trong Châu Thành thì cũng đều tôn thờ ta. Đến cả vị vương gia dinh thự ở trong thành kia, cao giá hơn một chút, đối với ta chỉ có thể xem như là khách khí, không đủ thân thiện. Nhưng mà quan hệ với huynh đệ ta cũng không có tệ lắm, thường xuyên vui vẻ cùng nhau. Lão già người cũng thực là, vì sao lại không thuận đường đến nhà ta ngồi chơi? Thậm chí còn muốn ta không được tiếp đón ngươi. Bằng không, không phải là ta chém gió, ta chắc chắn sẽ vì ngươi mà cử hành nghi thức long trọng, chiêng trống động thiên, nước sông sôi trào. Thông qua những gì nói chuyện riêng với nữ đồng váy hồng, Trần Bình An cũng hiểu sơ sơ về tính nết của đại thủy gia này. Làm việc rất kích động, thường xuyên bị thủy thần đẩy ra gánh họa, có nhiều tai họa oanh động triều dã hoàng đình quốc, rõ ràng không liên quan tới nó. Thủy thần dùng ngôn ngữ khích tướng vài câu, thế là nó liền ngu ngốc cánh đấy, còn tự cảm thấy anh hùng khí khái. Có một lần bị một vị thái thượng trưởng lão của Linh Vận phái đuổi giết, chạy trốn hơn 2000 dặm. Khi trò chuyện đến lúc khúc này, tiểu nha đầu vốn ngại ngùng đã hiếm hoi thổ lộ nội tâm, nói đến cứ như vậy mà không trở lại thì là tốt rồi. Trần Bình An thấy nó lại muốn thổi phồng công tích vĩ đại năm đó, thực sự không nhịn được phải mở miệng nói chen vào. Ngươi thực sự không biết thủy thần kia xem ngươi là lá chắn hay sao? Hay là biết rồi nhưng không để tâm? Nữ đồng váy hồng vô cùng tán thành, vụng trộm gật đầu. Tiểu đồng áo xanh không dám nói gì cả, nhìn Trần Bình An, nhưng mật tinh mắt phát hiện động tác của tiểu mãng, cười lạnh nói. Ngươi là một con quỷ nhỏ, biết cái gì mà nghĩa khí huynh đệ? Nói tới đây, nó ra sức mở lớn miệng, lộ ra răng nanh trắng noãn dày đặc, dương nanh múa vuốt nói với nữ đồng. Lại nói năng linh tinh, phá hỏng hình tượng của ta ở trước mặt lão già, ta sẽ tìm cơ hội ăn luôn ngươi, sau đó đi đại tiện ra ngươi. Nữ đồng váy hồng ánh mắt u oán, thầm nghĩ rõ ràng ta không có nói gì hết, ngươi chỉ biết ức hiếp kẻ hiền lành. Trần Bình An sóc sóc túi đeo lưng, tuy Thôi Sàm đã quay về thư viện kinh thành Đại Tùy, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Chẳng qua Trần Bình An biết trừ lo lắng mình cũng không làm gì được. Trần Bình An nâng hai tay lên, a một hơi, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mùa đông tới rồi, cũng không biết năm nay khi nào sẽ có tuyết rơi, tranh thủ trở lại trấn nhỏ trước khi qua năm mới. Nếu thực sự không kịp, trước hết bỏ qua chuyện tẩu thung, luyện tập kiếm lô lập thung là được. Có thể cho tiểu đồng áo xanh kia biến ra chân thân thủy xà, tận lực tuyển chọn lộ tuyến nơi rừng núi hoang vắng ít bóng người. Khối Trảm Long Đài nhỏ không biết là Tề tiên sinh cắt từ chỗ nào, Trần Bình An để lại cho Lý Bảo Bình, còn Siêu Sơn Đồ lão đạo nhân mù tặng hắn thì đưa cho Lâm Thủ Nhất. Nhưng thực ra gia sản của Trần Bình An vẫn còn không ít, chẳng qua không chiếm chỗ mà thôi. Hôm nay không cần chăm lo cho mấy đứa nhỏ học ở trường, trong túi đeo lưng có vẻ hơi trống rỗng, lại khiến cho Trần Bình An không được thích ứng. Lúc ấy A Lương ở Kỳ Đôn Sơn đánh cướp thổ địa ra Ngụy Bách một phen, cuối cùng Trần Bình An lấy được một hạt sen khô quắt, héo rũ màu vàng, là những gì còn sót lại khi mọi người đã chọn, đến nay không biết có lợi ích gì. Vị hương khói tiểu nhân sống trong hòe mộc kiếm sau khi hiện thân tại Châu Thành lại trốn tiệt không thấy bóng người. Làm dương sách, lục trúc cho ba người xong, còn lại một vài lát trúc vụn vặt, Trần Bình An cũng không có việc gì liền luyện tập khắc chữ, ghi lại danh ngôn, lời răn mình cảm thấy đáng học. Có mấy quyển sách là lúc ấy Văn Thánh Lão tiên sinh tự chọn được. Một cây bạch ngọc châm mình tự điêu khắc văn tự, Trần Bình An từng cài lên búi tóc khi ở kinh thành Đại Tùy, hôm nay lại tháo xuống cất giấu cẩn thận chân quý. Sau khi cùng với Thôi Sàm rời khỏi kinh thành, từng nói thứ đáng giá nhất thực ra chính là hộp gỗ kia, nhưng mà Trần Bình An lúc ấy cùng một lúc để lại cả ba cây châm cho Lý Bảo Bình. Đối với điều này, Trần Bình An đương nhiên là có thể sẽ không cảm thấy đau lòng. Một cặp sơn thủy ấn, còn có khối ấn tĩnh tâm đắc ý, ý nghĩa trọng đại kia. còn mấy tờ giấy có viết phương thuốc của đạo trưởng họ Lục trẻ tuổi kia, thì vì có liên quan đến luyện chữ, Trần Bình An vẫn sẽ như cũ xét thường lấy ra lật giờ mà xem. Về phần khối kiếm phôi nhỏ trông giống như là nén bạc, nghe nói có liên quan tới trung thổ thần Châu Tuệ Sơn, sáng như là tuyết một cách dị thường, ban đêm ánh sáng có thể chiếu thấy người. Nhưng hôm nay ở trong túi đeo lưng có vài thứ Trần Bình An thật không nghĩ tới. Trừ một phong thư không biết Thôi Sàm viết xong bỏ vào túi đeo lưng từ khi nào, còn có hai bức đối xuân, một bức chữ phúc. Thôi Sàm còn viết trong thư nói đây là một chút tâm ý của đệ tử, mong tiên sinh vui lòng nhận lấy. Yên tâm, chỉ là chữ viết không có tính gì cả. Thế này có thể thấy được, Thôi Sàm chẳng những đã sớm nghĩ đến chuyện muốn quay về kinh thành Đại Tùy, thậm chí ngay cả việc Trần Bình An quyết tâm ra quyết định, đệ tử này cũng đã tính toán chuẩn xác. Đối với điều này, Trần Bình An nghĩ là hơi sợ, chỉ là cũng không thể nói cái gì nữa. Trừ thứ đó ra, trong túi đeo lưng còn có hai bộ bảng chữ mẫu, Thanh Sơn Lục Thủy Thiếp, nội dung viết cũng rất nho nhã. Bảng chữ mẫu này viết có vẻ đường hoàng chín chắn, còn có một bức cũng rất phù hợp tính cách hoang đường của Thôi Sàm, gọi là tiên sinh xin bỏ thêm chút dầu muối. Tất cả đều thầm oán Trần Bình An keo kiệt buồn xỉn. Chữ viết Trần Bình An không thể nói rõ môn đạo, chính là cảm thấy quả thật rất tốt rồi, cảnh đẹp ý vui, chỉ là nhìn bảng chữ mẫu tựa như đứng ở ngõ hẻm nước chảy mây trôi. Dọc theo đường đi, tiểu đồng áo xanh tiếp tục nói liên miên không dứt, hoàn toàn không biết đến mệt mỏi. Nữ đồng váy hồng thì ngoan ngoãn đi phía sau Trần Bình An, còn gù ở trên lưng dương sách kia của Thôi Sàm. Mặc kệ Trần Bình An khuyên bảo thế nào, tiểu nha đầu chính là chết sống không dám đem vật gì bỏ vào trong túi đeo lưng của hắn. Trần Bình An suy nghĩ, nhớ tới nàng là hỏa mãng không biết sống mấy trăm năm, cũng không phải là Lý Bảo Bình, có thể sẽ không thấy mệt. Vừa nghĩ đến điều này, thiếu niên chỉ hận không thể quay đầu tiến thêm một bước, có thể trực tiếp đi đến ngoài học thục của Tân Thư Viện Sơn Nhai. Hắn đứng ở góc tường bên kia, nhìn Lý Bảo Bình bọn họ vô cùng vui vẻ, nghe tiên sinh giảng bài, không bị người ta ức hiếp, sống rất khá. Để cho Trần Bình An hắn biết được, cho dù mình không có ở bên cạnh, thì bọn họ sống cũng ngày ngày rất tốt, còn tốt hơn lúc trước. Trần Bình An hít sâu một hơi, bắt đầu yên lặng tẩu thông. Tân Thư Viện Sơn Nhai hôm nay đã trở thành đề tài câu chuyện của kinh thành Đại Tùy khi trà dư tiểu hậu. Hầu như toàn bộ thế tộc hào phiệt đều đang nghị luận việc này. Những kẻ đứng cách bờ nhìn lửa cháy cũng thấy rất thú vị. Đương nhiên mấy gia tộc bên trong phong ba tuyệt đối sẽ không cảm thấy thú vị gì. Ví dụ như Nam Khê Sở Gia, kinh thành Thượng Trụ Quốc Hàn Phổ, còn có Hoài Viễn Hầu Phổ, các lão nhân những gia tộc này đều tâm tình không tốt. Mỗi ngày khi vào chiều, ở trên mặt cả đám đều là mây đen dày đặc. Đại Tùy trọng văn không ép võ, nhưng quân nhân nơi triều giã cao thấp rốt cục vẫn là không nổi tiếng bằng văn nhân nhã sĩ. Quan văn của Đại Tùy thanh quý đại thế, gần đây ở trên triều đình thực náo nhiệt. Ngự sử đài cùng những chức sắc trong lục khoa, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình. Chuyện học sinh thư viện đánh nhau ồn ào lại thành ai về phe đấy, sử dụng ngôn ngữ không chút khách khí. Mấy vị bênh vực kẻ yếu được Hàn lão Thượng Trụ Quốc Hoài Viễn Hầu gia chống lưng, nói bọn học sinh ngoại hương ra tay tàn nhẫn, không có chút văn nhân phòng nhã, cũng công kích nhóm hoàng tử Công Khanh quản giáo vô phương. Mấy đứa nhỏ từ Đại Ly Long Tuyền đường xa mà đến, cũng không sai, không thể bị người khác ức hiếp mà không đánh trả. Sau đó liền có người phản bác vế trước, như thế nào mà gọi là ức hiếp? Người đọc sách tranh luận ngôn ngữ với nhau đều là hết sức bình thường, như thế nào mà lại lôi hai chữ ức hiếp ra tranh luận? Vì thế trích dẫn kinh thư, chậm rãi tranh bàn. Nếu ví dụ trong lịch sử mấy biện luận nổi tiếng, không thể thiếu vài câu phong thái thanh đàm của Nam Giản Quốc được tôn sùng. Người sau cũng không muốn chịu thua, đối chọi gay gắt, nhất nhất bác bỏ. Chuyện này khiến vô số người chú ý tới phong ba kinh thành, khởi nguồn từ tranh chấp của bốn đứa nhỏ ở trong học xá của thư viện. Sau lại một tiểu cô nương ngoan hương tên là Lý Bảo Bình cầm trong tay lợi khí đả thương người, trong đó có một đứa nhỏ bị đánh là nhi tử bà bối của Hoài Viễn Hầu gia. Mà Hoài Viễn Hầu gia với Nam Khê Sở gia là thân gia, đích trưởng tôn của Sở gia là nhân tài kiệt xuất của thư viện lần này, 16 tuổi đã được người ta xưng tụng là thần đồng, là quân tử chi khí được Đại Tùy công nhận. Vị này sau khi lớn lên không phụ lòng mong đợi là trưởng tôn của Sở thị, nghe nói trước này chưa từng lộ diện, nhưng mà hai người bạn cùng học nơi thư viện quán, ấu tôn của Hàn lão Thượng Trụ Quốc cùng với một vị trẻ tuổi từ hoa tộc địa phương mò mỡ của Đại Tùy đi tìm hiểu cô nương kiếm chuyện, đương nhiên có thể không động thủ, nhưng xác thực là còn nói năng lỗ mãng, đúng dịp gặp chúng lâm thủ nhất đồng hương của tiểu cô nương, nói qua nói lại liền cuộn tay áo lên đánh một trận tơi bời. Hai người nào phải là đối thủ so với đệ tử đắc ý của đại nho Đồng Tĩnh, bị đánh cho tè ra quần, thê thảm vô cùng. Lúc này trưởng tôn Sở Thị cũng được coi là tu đạo mỹ ngọc, không thể ngồi yên không quan tâm, đi tìm lâm thủ nhất. Trận này đánh nhau vô cùng phấn khích, một người lấy pháp khí vân lôi cầm tổ truyền, lấy tia chớp sưu tập từ luyện khí sĩ hàng đầu, dùng dây đàn luyện chế từ bí pháp, mỗi khi đánh đàn tiếng sấm quần quận, khí thế phi phàm. Còn thiếu niên ngoại hương lâm thủ nhất thành danh đã nổi khắp thành Đại Tùy, biểu hiện cũng không tầm thường, một tay ngũ lôi chính pháp của Hạo Thiên Chính Đại, cùng với tu vi tam cảnh, cho dù đối diện là thanh niên tuấn ngạn Sở Thị đó có được pháp khí thượng phẩm, tuy hơi có vẻ hạ phong nhưng vẫn như là cũ, đánh rất kết cấu, đánh một trận khiến mọi người kinh hãi. Nghe nói trận đấu pháp khí phát chi tranh này thậm chí kinh động đại nho Đồng Tĩnh cùng một đám lão phu tử nghe tin mà chạy tới xa xa đứng xem cuộc chiến, vừa xem náo nhiệt vừa phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Kết quả cuối cùng là Sở Thị trưởng tôn không ngại làm đứt một dây đàn lôi điện, lâm thủ nhất bị vết thương nhẹ đầy người, không nặng, chỉ bị chóc ra thịt bong, không đủ đau khổ. Thật ra bên trong thư viện cũng có phần chia trận doanh. Thời điểm hoàng đế bệ hạ đích thân tới thư viện, tuy vẫn chưa tận mắt nhìn thấy trận đánh lớn như vậy, nhưng mà ban thưởng trọng vật cho người ngoại hương này, sau đó nhóm phu tử tiên sinh thư viện rõ ràng cực kỳ chú ý công khóa của những người đó. Cái này tự nhiên sẽ làm các học sinh bản thổ Đại Tùy trong lòng nghẹn khuất. Mà đệ tử lúc trước tùy tùng phó sơn chủ Mao Tiểu Đông di chuyển từ thư viện cũ của Đại Đi mà tới, có lẽ là người trong kiếp sống học sinh cầu học nơi dị quốc tha hương, cũng chịu không ít ủy khuất. Cho nên trừ vài người đếm trên đầu ngón tay, tuyệt đại đa số không chút do dự đứng về phía lâm thủ nhất Lý Bảo Bình. Kể từ đó thư viện Sơn Nhai liền chia thành hai đại trận doanh, mỗi bên đều có kẻ địch chung. Trong thư viện tràn ngập bầu không khí khẩn trương, dương cung bạt kiếm. Nhưng mà rất kỳ quái, nhóm phu tử tiên sinh đối với điều này làm như là mắt không thấy tai không nghe, khiến cho bầu không khí còn lan tràn rộng hơn nữa. Tại thời khắc mấu chốt này, lại có người đứng dậy, lửa cháy đổ thêm dầu. Con trai của đại tướng quân Phan Mậu Trinh vốn là một thiếu niên quái gở, không giao tiếp với ai, tìm được lâm thủ nhất đã khỏi hẳn, đụng độ rồi bị một người sau dùng một tay lôi pháp đập trúng, một quyền đánh cho lâm thủ nhất bay ngược đi ra ngoài. Lần này thực sự làm lâm thủ nhất bị thương rất nặng, nôn ra máu không ngừng, thật vất vả mới dãy dụa đứng dậy được, lại bị thiếu niên họ Phan một quyền đánh trúng đầu, té rơi xuống đất như là diều đứt dây. Mầm mống đệ tử của Đại Tùy tướng quân ra tay quả quyết như sa trường, còn không quên nhổ một bãi nước miếng lên người của lâm thủ nhất. Nhóm tiên sinh dạy học của Tân Thư Viện Sơn Nhai lúc này mới bắt đầu nhúng tay vào, không cho phép bất luận kẻ nào lén lút ẩu đả. Nhưng mà Tạ Tạ, cô gái có tên cổ quái, cô nương ngăm đen dung mạo tầm thường, ít cười ít nói, thậm chí còn chưa đi thăm lâm thủ nhất, ngày hôm đó trực tiếp đi đến thiếu niên họ Phạm, đánh cho người sau thất khiếu đổ máu, chỉ có thể nhanh chân chạy trốn. Nếu không vì một vị phu tử vội chạy ra tay ngăn chờ cô gái truy kích, chỉ sợ thiếu niên vốn tinh thông võ đạo đã bị biến thành một con ma ốm. Rốt cục cũng là trò khôi hài càng ngày càng nghiêm trọng, sau khi bị một đệ tử từ thư viện xuất hiện, cuối cùng cũng có dấu hiệu thu quan. Người đệ tử thư viện này là một nhân vật truyền kỳ, xuất thân Hàn tộc, mới hơn 20 tuổi đã được công nhận đã có đủ học thức để đảm nhiệm trợ giáo cho thư viện. Lúc trước hắn rời khỏi Đại Tùy chính là đi về phía Quan Hồ thư viện, thông qua cộng đồng khảo hạch gồm quân tử nổi danh nhất châu, đạt được danh hiệu người tài nho gia chính thức. Lần này quay về Đại Tùy có thể nói thắng lợi trở về, áo gấm về nhà. Triều đình Đại Tùy đặc biệt phái lễ bộ hữu lỵ thị lang ra khỏi thành mời dặm, tự mình nghênh hồi vị người tài nho gia tuổi còn trẻ này, càng làm cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi. Hoàng đế bệ hạ để cho một vị đại điêu tự ở trong cung tặng một bộ văn phòng tứ bảo giá trị liên thành cho vị lương đống triều đình tương lai Đại Tùy để thể hiện khen ngợi và khuyến khích. Cho nên học sinh thư viện tên Lý Trường Anh mang theo thân phận người tài cùng với thưởng vật của hoàng đế Đại Tùy ngự ban đi vào Đông Hoa Sơn. Chuyến đầu tiên hắn làm sau khi lên núi chính là tìm Lý Huệ xin lỗi, sau đó là thăm lâm thủ nhất đang dưỡng bệnh ở trên giường, cuối cùng là đứng trước mặt cô gái Tạ Tạ nói hai bên không được hành động theo cảm tình. Thư viện Sơn Nhai chung quy là nơi để học. Sau khi Lý Trường An rời khỏi, Tạ Tạ từ đầu tới cuối không nói được một lời.